Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 390, Tơ Giỏ Mê Cung. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Khó khăn lắm mới đi được đến cửa ải thứ ba, lại còn bỏ ra số tiền lớn ở ải thứ hai để mua hư không chu ti, bây giờ rút lui chẳng phải là tiêu tiền vô ích sao? Sa Chu Tử đối với tâm thái của những tu sĩ này đã nắm bắt thấu đáo. Quy tắc bố trí đã qua nhiều lần cải tiến, ghim chuẩn và cán cân trong lòng mọi người. Giữa không trung lại một lần nữa hiện ra mấy bó hư không chu ti, giá bán lần này cao gấp đôi so với ải thứ hai. Một vài tu sĩ âm thầm nghiến răng, những người này là số ít đã dùng thủ đoạn của riêng mình đã đi đến đây, nhưng bây giờ e rằng cũng không thể ngoại lệ. Dù sao thì lớp ngoài cùng của mê cung này đều là một khối vững chắc, rõ ràng là Sa Chu Tử đang ép mọi người phải vận dụng hư không chu ti xuyên qua hư không, tránh đi lớp tường chắn ngoài cùng mới có thể tiến sâu vào bên trong mê cung. Trong mắt Đình Chuyết tinh quang lóe lên rồi biến mất, hắn đột nhiên lên tiếng: "Ta muốn mua trước hai đoạn hư không chu ti." Trong thoáng chốc, chúng tu sĩ đều đưa mắt nhìn sang, có người ánh mắt như phun lửa, tựa như đang nói: "Người cái tên đầu to này, dù có là chân gỗ đi nữa cũng phải diễn cho tròn vai một chút chứ." Sa Chu Tử trong bóng tối khẽ ồ một tiếng: "Đầu của tiểu tử này quả thật lớn hơn người thường, đầu óc cũng khá linh hoạt đấy." Ninh Chuyết đã quan sát kỹ, số lượng hư không chu ti xuất hiện từ hư không lần này còn nhiều hơn gấp đôi so với ải thứ hai. Từ quy tắc của hai ải trước đã có thể thấy Sa Chu Tử vô cùng tinh danh, tuyệt đối không làm những việc vô ích. Nhiều hư không chu ti như vậy từ một khía cạnh khác cho thấy Sa Chu Tử rất có lòng tin sẽ khiến cho các tu sĩ trong sân tình nguyện và tích cực mua hàng. Nếu đã như vậy, Ninh Chuyết đi trước một bước trực tiếp mua lấy còn hơn là giữa đường bị trì hoãn. Hắn kiên quyết mua hai đoạn hư không chu ti, Sa Chu Tử liền tặng thêm một phần ngọc giản. Ninh Chuyết đưa thần thức vào ngọc giản, lập tức sáng mắt lên. Nội dung ở trong ngọc giản tuy ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng, nói về cách nối hai đoạn hư không chu ti thành một đoạn dài hơn, cũng như cách dùng một sợi tơ nhện để tu bổ cho một sợi khác. Xem ra trong mê cung này có yêu cầu cao về độ dài và khả năng phục hồi của tơ nhện, hắn thầm nghĩ. Thế Ninh Chuyết tay cầm ngọc giản, một vài tu sĩ liền lên tiếng hỏi. Đây đều là những thông tin then chốt có thể giúp cho bọn họ đưa ra phán đoán chính xác hơn. Ninh Chuyết mỉm cười với họ, chắp tay về bốn phía: "Đa tạ Ninh Chuyết, lần này có thể cùng với chư vị đạo hữu tranh tài một phen, quả thật vinh hạnh. Đây là ngọc giản, mọi người có thể thay phiên nhau xem lướt qua." Sa Chu Tử thấy cảnh này thì kẽ ồ một tiếng nữa, rất hiếm có người trẻ tuổi như Ninh Chuyết lại có được khí lượng như vậy. Các tu sĩ lên tiếng hỏi thực ra đã sớm chuẩn bị tâm lý bị Ninh Chuyết từ chối. Kết quả nghe hắn biểu đạt như vậy lập tức có hào cảm lớn với hắn. Ninh Chuyết mặt mang ý cười, tỏ vẻ mọi chuyện đều dễ nói, thiện ý tràn trề. Đám người sau khi xem ngọc giản cũng đều có phán đoán giống như Ninh Chuyết, đồng loạt xuất tiền mua hư không chu ti và ít nhất là hai đoạn. Số tu sĩ túi tiền eo hẹp chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí có người sốt ruột tới mức đi vòng vòng. Một số tu sĩ khác thì lại thử mua nhiều đoạn hư không chu ti hơn, một là họ lo lắng có hai đoạn không đủ, hai là còn có một tâm tư đen tối hơn, số lượng hư không chu ti xuất hiện dường như có hạn, bán hết sẽ không bổ sung thêm. Kể từ đó họ mua càng nhiều, những người khác liền trở thành ít đi. Đây là dùng tài lực để gia tăng sức cạnh tranh của mình. Ninh Chuyết đương nhiên cũng đoán được loại khả năng này, nhưng hắn không làm thế. Một mặt hắn cảm giác hai đoạn đã đủ dùng, mặt khác hắn phỏng đoán tình hình của Sa Chu Tử, rất có thể tổng số có hạn chỉ là biểu hiện bề ngoài. Đến một mức độ nhất định, việc Sa Chu Tử bổ sung lượng lớn hàng hóa là rất có khả năng. Thứ ba, hắn đã thể hiện thiện ý, sẵn sàng chia sẻ ngọc giản, hiện tại lại mua thêm hư không chu ti, không nghi ngờ gì là xung đột về chiến lược giao tiếp trước đó, làm vậy sẽ để lại ấn tượng giả tạo trong ngoài bất nhất. Khi Sa Chu Tử tuyên bố bắt đầu, các tu sĩ gần như cùng lúc ra tay. Vô số sợi hư không chu ti cùng lúc bắn về phía tường ngoài của mê cung trung tâm. Một vài sợi hư không chu ti không sử dụng được đâm vào tường ngoài, trực tiếp mềm nhũn ra, khiến cho các tu sĩ tương ứng đều biến sắc. Đại đa số hư không chu ti đều xuyên vào hư không, tránh được chướng ngại của tường ngoài, thuận lợi tiến vào bên trong mê cung. Trong mắt Gia Chu Tử, mê cung tự nhiên là một mảnh trong suốt. Ba tầng ngoài cung không hề bố trí bất kỳ một huyền thiết khối lỗi nào. Qua ba tầng ngoài, thứ khảo nghiệm thực ra là vận khí. Ai có vận khí tốt sẽ có thể gặp được huyền thiết khối lỗi trước. Điều này sẽ mang lại cho người đó ưu thế cực lớn. Bản tin nương tử cũng đang trầm chú theo dõi. Nhờ vào mối quan hệ với Gia Chu Tử, nàng ta cũng có thể thấy rõ tiến độ của tất cả các sợi huyền thi. Cứ kéo dài thời gian đi, nên chuyết kéo dài thời gian càng lâu, tiêu hao càng nhiều, trạng thái càng tệ, ta càng có cơ hội có thể một đòn tất sát. Hãy tận hưởng những thời khắc tự do cuối cùng đi, tiểu thiếu niên. Sau ải thứ ba, ngươi chính là con chó của ta. Nghĩ đến điều tuyệt diệu, bàn tay nương tử liên tiếp phát ra những tiếng cười âm hiểm. Rất nhanh nụ cười của bàn tay nương tử đã cứng đờ trên mặt, bởi vì nàng ta nhìn thấy sợi huyền ti của Ninh Chuyết là cái đầu tiên gặp phải huyền thiết khối lỗi. Huyền ti trong nháy mắt khựng lại một chút, rồi tựa như một con linh xà, nhanh như chớp đâm vào chân người khối lỗi, xuyên thẳng một đường đi đến tận lõi. Ninh Chuyết hít sâu ba hơi, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng khống chế được huyền thiết khối lỗi này. Biểu hiện như vậy lại một lần nữa khiến Sa Chu Tử ngạc nhiên một chút. Nhanh chóng như vậy đã trưởng khống được một bộ cơ quan xa lạ. Cứ việc huyền thiết khối lỗi bởi vì chi phí nhận hạn chế, cơ cấu tương đối đơn giản, nhưng tốc độ như thế đủ để chứng minh Ninh Chuyết có cơ quan tạo nghệ. Chỉ tiểu tử này cơ quan thuật cơ sở cực kỳ vững chắc, ta có chút bắt đầu thích hắn rồi. Sa Chu Tử với tư cách là tu sĩ kim đan, nhìn Ninh Chuyết một kẻ trúc cơ, tự nhiên mang theo ý tứ kẻ trên nhìn xuống, mà ý nghĩ của gã cũng rất đơn giản. Ninh Chuyết càng am hiểu cơ quan thuật, càng đại biểu tương lai của hắn càng sử dụng nhiều hư không chu ti, cái này rất có thể chính là Sa Chu Tử cố định khách hàng. Ninh Chuyết khống chế huyền thiết khối lỗi, đầu tiên là nguyên địa hoạt động một phen, sau khi thuần thục thì bắt đầu hành tẩu. Huyền thiết khối lỗi càng ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy chậm. Xâm nhập mê cung, ven đường hắn tao ngộ nhiều loại chướng ngại, mặc kệ là nhọt độc hay là diễm hỏa băng xương, đều sẽ tạo thành tổn thương đối với hư không chu ti bị kéo dài. Chương 391, sắc dụ thảm bại. Vừa rẽ qua một góc, huyền thiết khối lỗi đột nhiên xuất hiện. Ninh Chuyết không do dự, trực tiếp lao tới triển khai công kích vũ bão. Chẳng mấy chốc đã phá hủy nó hoàn toàn, khiến nó không thể dùng được nữa. Đây đã là lần thứ năm hắn ra tay. Vào thời khắc cạnh tranh thực sự, hắn đương nhiên không còn giữ được khí độ như lúc chia sẻ ngọc giản trước đó. Kỳ lạ, tại sao ta chỉ gặp khối lỗi huyền thiết, còn những người khác đâu cả rồi? Ninh Chuyết cảm thấy làm lạ. Sa Chu Tử càng nhìn càng trầm mặc. Ninh Chuyết cứ thế từng bước một tiến lên, ưu thế dẫn đầu càng ngày càng lớn, bỏ xa người thứ hai một khoảng cách đáng kể. Xui xẻo thay những tù sĩ đi sau lưng Ninh Chuyết, bọn họ khổ sở tìm kiếm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy những huyền thiết khối lỗi đã bị phá hỏng. Mê cung này vốn đã phức tạp, huyền ti đề tuyến luồn lách trong đó, từng thời từng khắc đều tiêu hao thần thức và pháp lực của tu sĩ, đây vốn là việc vô cùng vất vả. Kết quả sau nửa ngày khổ sở, hy vọng vừa lóe lên đã bị lập tức biến thành thất vọng. Khốn kiếp, lũ phế vật các người! Bàn tin nương tử bất giác siết chặt hai nắm tay, hận không thể tự mình lao ra cản đường Ninh Chuyết. Cứ theo đà này, Ninh Chuyết sẽ tiến vào trung tâm mê cung, địa điểm quyết đấu cuối cùng mà không tổn hao bao nhiêu sức lực. So với sự ung dung của hắn, các tù sĩ khác sẽ liên tục chạm trán trên đường, ma sát mạnh mẽ tiêu hao với nhau, thậm chí không thiếu những kết cục đồng quy vô tận. Ninh Chuyết cứ thế dĩ tật đại lao, đến quyết đấu cuối cùng hắn chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế lớn. Đây không phải là điều bản tin nương tử muốn thấy. Nàng ta âm thầm nghiến răng, không thể để Ninh Chuyết quá dễ dàng được. Hắn càng gian nan, cơ hội đắc thủ của ta lại càng lớn. Nghĩ đến đây, nàng ta ưỡn eo yểu điệu bước đến bên cạnh Sa Chu Tử, ôm lấy cánh tay hùng tráng của gã, vùi nó vào trong bộ ngực của mình. Sa ca ca, thế này chẳng vui chút nào, hạng nhất gần như là đã của hắn rồi, không còn chút thú vị nào. Ta muốn thấy hắn toàn lực đánh nhau sống chết, ta muốn thấy bộ dáng chật vật của hắn, nếu không làm sao thể hiện được độ khó trong kỳ hương vân tiểu thí của Sakaka chứ. Vạn nhất tên tiểu tử đầu to này qua ải thành công, ra ngoài rêu rao khắp nơi rằng kỳ hương vân tiểu thí của huynh quá đơn giản, khi đó mặt mũi của Sakaka biết để vào đâu. Bàn tỳ nương tử mặt lúng liếng như tờ, giọng nói ngọt ngào nũng nịu khích lệ. Sa Chu Tử lập tức lộ ra vẻ mê mẩn, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của bàn tỳ nương tử. Được được được, người muốn xem cho vui một chút, Kaka chiếu theo ý ngươi là được. Nói rồi gã vung tay, mê cung lập tức biến đổi, vô số bức tường bắt đầu di chuyển. Ninh Chuyết vội vàng điều khiển huyền tiết của lỗi né tránh, nhất thời luống cuống tay chân. Tình cảnh của những người khác còn tồi tệ hơn hắn. Có người đang điều khiển huyền thiết cối lỗi giao đấu bị quấy nhiễu nghiêm trọng, toàn bộ cuộc chiến đấu đều bị phá vỡ. Mê cung biến đổi dữ dội rồi nhanh chóng kết thúc. Bố cục mới khác xa so với trước đó. Vốn dĩ Ninh Chuyết đã gần trung tâm nhất, kết quả bây giờ vị trí trung tâm của mê cung đã trực tiếp thay đổi. Kể từ đó, số tù sĩ có khoảng cách không chênh lệch nhiều với Ninh Chuyết lập tức có đến 10 người. Hơn nữa trên con đường gần chỗ Ninh Chuyết còn có rất nhiều tù sĩ đang điều khiển khối lỗi, cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Thế là Ninh Chuyết liền gặp phải đối thủ đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba. Hắn dốc toàn bộ sự chú ý toàn lực tác chiến, bởi vì chỉ dựa vào một sợi hư không huyền ti, điều này dẫn đến có rất nhiều năng lực điều khiển của hắn không thể phát huy ra được. Dẫn từ việc lực điều khiển của hai bên chiến đấu vô cùng tương đương, những trận tao ngộ chiến trường biến thành những trận tiêu hao. Sau khi đánh đối thủ thứ ba, bề mặt của huyền thiết khôi lỗi do Ninh Chuyết điều khiển đã lồi lõm một mảng. Cứ thế này tiếp tục không được, huyền thiết khôi lỗi gần như là một khối liền. Chúng ta không ở trong mê cung, chỉ dựa vào huyền ti và khôi lỗi trong tay thì căn bản không có cách nào để phá giải các khôi lỗi khác, kể từ đó cũng không thể nào tháo lắp bổ sung linh kiện được. Chờ một chút, trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh quang. Thời khắc này hắn bỗng nhiên ngộ ra được mục đích của Sa Chu Tử. Thế là trong trận giao phong với đối thủ thứ tư, Ninh Chuyết đầu tiên là giao đấu chính diện, mọi cử động đều ngay ngắn cứng rắn, thẳng thắn, có vết dấu rõ ràng. Trong lòng Ninh Chuyết bỗng hô lên một tiếng, đột nhiên nắm bắt cơ hội mà hắn đã khổ sở chờ đợi, điều khiển huyền thiết khôi lỗi thực hiện một cú trượt xẻng, vòng ra sau lưng đối thủ. Sau đó khôi lỗi đưa tay tóm lấy sợi đề tuyến phía sau đối phương, trực tiếp giật đất. Mất đi sự điều khiển, đối phương lập tức lộ ra sơ hở khổng lồ, bị đấm hung hăng mấy quyền, toàn bộ phần lưng đều lõm xuống mấy dấu quyền. Nhưng rất nhanh, huyền ti của đối thủ đã liền lách qua huyền thiết khôi lỗi của Ninh Chuyết. Một lần nữa kết nối lại, Ninh Chuyết liền lại một lần nữa ra tay với huyền ti. Nhưng lần này đối phương đã có phòng bị, khi công kích sắp đến, đột nhiên để cho một đoạn tơ nhện tương ứng xuyên qua hư không, biến mất khỏi hiện thực. Ninh Chuyết vô hụt cũng không hề nản lòng, hắn tiếp tục tấn công. Sau khi thay đổi mục tiêu chiến thuật, chớp mắt hắn vàng vất như rộng mở trong sáng. Đối phương muốn bảo vệ nghiêm ngặt sợi tơ nhện của mình dần dần trở nên lúng túng, đỡ trái hở phải, công ít phòng nhiều. Sa Chu Tử từ đầu đến cuối đều lưu tâm đến Ninh Chuyết, thấy vậy thầm nghĩ, hai người này đều là tân thủ sử dụng hư không chu ti, nhưng hiển nhiên ngộ tính của hậu bối đầu to này xuất chúng hơn một chút, hắn vận dụng hư không chu ti linh hoạt hơn nhiều. Bàn tỳ nương tử thì vẫn luôn chú ý đến Ninh Chuyết, trong lòng càng lúc càng thoải mái. Dựa theo trạng thái của hắn bây giờ, chắc chắn không đi được xa, trừ khi hắn lấy được một bộ huyền thiết khôi lỗi hoàn hảo mới. Quá tuyệt, một bộ khôi lỗi hoàn hảo cuối cùng đã bị người khác lấy đi rồi. Ninh Chuyết, người số đất định phải lâm vào khổ chiến, 10 hạng đầu chưa chắc đã có người. Tình cảnh của Ninh Chuyết càng tồi tệ, bàn tỳ nương tử lại càng cao hứng. Điều này có nghĩa là cơ hội đắc thủ của nàng ta càng lớn. Huyền thuyết khôi lỗi do Ninh Chuyết điều khiển bỗng nhiên hạ thấp trọng tâm, một chân dậm mạnh, đối thủ không kịp phòng bị, đầu gối đùi phải bị khôi lỗi trực tiếp đạp cho vẹo ra ngoài, toàn bộ khôi lỗi lập tức ngã xuống đất. Tu sĩ điều khiển nhất thời lòng như cho nguội, nhưng gã lại chậm chạp không thấy đòn kết liễu của Ninh Chuyết. Gã vội vàng chống chân trái, miễn cưỡng đứng lên thì thấy huyền thiết khôi lỗi của Ninh Chuyết chủ động lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ người này là kẻ ngốc muốn tha cho ta? Trong lòng của tu sĩ này nảy ra một suy nghĩ không thể tin được. Kết quả ngay sau đó, Ninh Chuyết liền lại một lần nữa tấn công. Sau mấy vòng công thủ, tu sĩ một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Gã gật gào cắn răng, chuẩn bị thừa nhận kết quả thất bại. Kết quả công kích của Ninh Chuyết vẫn mãi chưa đến. Tu sĩ điều khiển huyền tiết khối lỗi đứng dậy, lại một lần nữa nhìn thấy đối thủ chủ động lùi lại, đang lẳng lặng nhìn mình đứng lên. Chẳng lẽ kẻ này muốn thuyết phục ta liên thủ với hắn? Tu sĩ này bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, vội vàng khoát tay, làm ra thủ thế, biểu thị mình đã hiểu. Liên thủ, ta nguyện ý liên thủ với ngươi. Hắn điên cuồng tỏ thái độ, kết quả lại một lần nữa nghênh đón công kích của Ninh Tuyết. Ngã xuống đất, bỏ dậy tái chiến, ngã xuống đất, rồi lại bỏ dậy tái chiến. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tu sĩ bị giày vò tới mức có chút phát điên, gã cảm nhận được sự sỉ nhục. Tức giận tới mức muốn chủ động rút lui, nhưng lại không nỡ bỏ đi chi phí đã đầu tư. Mua hư không chu ti thật sự là một khoản hao phí rất lớn. Nhìn chung toàn cục, cả Sa Chu Tử và Bàn Ti Nương Tử đều biết nguyên nhân. Ánh mắt của hai người nhìn Ninh Chuyết có chút sững sờ. Tóc của Ninh Chuyết đã bị dây gai siết chặt, không ngừng kéo lên trên. Dùi gỗ trong tay hắn liên tục đâm vào đùi của mình. Đầu huyền lương và truy thích cổ, thực chiến cũng là tài liệu học tập tốt. Ninh Chuyết cố ý giữ lại đối thủ, chính là muốn dùng gã làm đối tượng luyện tập, không ngừng thực hành, làm sâu sắc thêm khả năng nắm bắt hư không chu ti và độ thuần thục đối với huyền thiết khối lỗi của mình. Hắn tiến bộ nhanh chóng, mắt thường có thể thấy được. Sa Chu Tử bùi ngùi cảm thán, trên mặt của Bàn Ti Nương Tử hiện lên một tiếng ngưng trọng, cũng đang cảm khái. Vừa nghĩ tới việc Ninh Chuyết lạt nữa sẽ rơi vào tay mình, sống không được chết không xong, Bàn Ti Nương Tử liền kích động đến mắt sắc mặt đỏ bừng. Ninh Chuyết biểu hiện càng ưu tú, Bàn Ti Nương Tử sau khi bắt được hắn, cảm giác thành công lại càng lớn. Đối thủ của Ninh Chuyết rốt cuộc không chịu nổi, Huyền Ti chủ động rời khỏi huyền thiết khối lỗi, một đường bay ngược trở về. Ninh Chuyết thu hoạch lớn, tiếp tục tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Sau khi bắt trước theo mấy lần, hắn chủ động thu tay. Hắn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, toàn lực thao túng hư không Huyền Ti. Bất kể là ai nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng đều đoán được tình cảnh của hắn đáng lo. Dùng để luyện tập học hỏi, mặc dù khiến cho việc sử dụng hư không chu ti của hắn tăng lên ít nhất 2 bậc, thế nhưng trạng thái của huyền thiết khối lỗi cũng trở nên kém đi rất nhiều. Ninh Chuyết ý thức được không thể tiếp tục như vậy được nữa. Học tập càng đến giai đoạn sau, lợi ích càng không rõ ràng. Điều này rất dễ hiểu. Từ 0 điểm lên 60 điểm rất dễ dàng, nhưng từ 80 điểm nâng lên 90 điểm, độ khó thì càng lớn hơn nhiều. Hơn nữa những điều này đều là hắn thông qua thực chiến để lĩnh ngộ. Bản thân giới hạn đã thấp, không có gì để chỉnh đốn, Ninh Chuyết tiếp tục tiến sâu hơn. Cuối cùng có thể tiến vào vùng đất trung tâm chỉ có 6 cỗ huyền thiết khối lỗi, ngay cả con số 10 cũng không đủ. Mê cung biến đổi dữ dội, không chỉ ảnh hưởng đến Ninh Chuyết mà còn liên lụy đến rất nhiều người. Thành quả luyện tập học hỏi của Ninh Chuyết đã thể hiện trong giai đoạn cuối cùng. Trong giai đoạn thăm dò, bước chân linh hoạt, khả năng nắm bắt khoảng cách tinh diệu, cùng với việc công thủ nhắm vào hư không chu ti, chỉ cần biểu hiện một chút thì sẽ khiến người khác biết Ninh Chuyết rất khó đối phó. Bởi vậy trong lúc loạn chiến, mọi người đều vô thức lựa chọn né tránh hắn. Hắn cũng vì sức lực chính xác này mà giành được cơ hội bảo toàn thực lực. Đợi đến khi trong sân chỉ còn lại 3 người, 2 người còn lại cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhằm vào Ninh Chuyết triển khai liên thủ tiến công. Tới đi! Ninh Chuyết lấy 1 địch 2, không thể tránh khỏi lâm vào việc khổ chiến. 2 đối thủ của hắn về mặt điều khiển hoàn toàn không thua kém Ninh Chuyết, trạng thái huyền thiết khối lỗi của bản thân họ cũng tương đương với hắn. Hắn không thể dùng ngôn ngữ, thần niệm để khích bác. Ngay tại lúc hắn đang gian nan chống cự, Bàn Ti Nương Tử đột nhiên xuất thủ. Chính là lúc này, A thét lên trong lòng, ngạc nhiên thôi động pháp thuật. Trong nháy mắt, cả thần hài và tinh hài của Ninh Chuyết đều đồng thời rung chuyển. Ẩn độc bộc phát khiến Ninh Chuyết mặt mày ửng hồng, đầu óc choáng váng, hô hấp trở nên nặng nề, hai mắt tràn ngập tơ máu. Đồng thời trong thần hài hiện ra vô số ý niệm. Những ý niệm này kết nối với nhau như những sợi tơ, bện vào nhau quấn quýt nhanh chóng lan tràn, muốn bao trùm toàn bộ không gian thần hải của Ninh Chuyết. Mê luyến ta, thần phục ta, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ninh Chuyết, ngươi không còn là chính ngươi nữa, trong lòng ngươi chỉ có ta, tràn ngập ta. Ngươi chính là con chó của ta. Từ những ý niệm như tơ này truyền ra những mệnh lệnh mãnh liệt, Ninh Chuyết không hiểu. Vẻ kinh ngạc tột độ hiện lên trên mặt của Bàn Ti Nương Tử. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn không bị mị hoặc của ta ảnh hưởng? Điều này sao có thể? Bàn Ti Nương Tử khó có thể tin, cảm giác như mình đang nằm mơ. Thủ đoạn đặc ý nhất cả đời của nàng ta trên người Ninh Chuyết, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Ta bị ám toán, nhưng tại sao cơ quan giới chỉ không có cảnh báo? Là vì đối thủ của ta căn bản không có uy hiếp sao? Ninh Tuyết chợt bừng tỉnh, hắn biết nguyên nhân ám toán mất đi hiệu lực. Bản chất của loại bị lực này là ảnh hưởng đến thần hài, ảnh hưởng đến nhận thức của người bình thường đối với bản thân. Nhưng Ninh Tuyết thì không, bởi vì có thiên tư bản ngã. Có được thiên tư này, Ninh Tuyết miễn nhiễm với hầu hết các thủ đoạn tương quan. Đương nhiên trong đó cũng giống như Mâu và Thuẫn, còn phải xem xét đến sự so đấu về lượng. Chấn nắp cho ta. Mà nhiễm huyết cân công thi triển, thần hài không có vấn đề, Ninh Tuyết lập tức thôi động ma công, trực tiếp khống chế lại tất cả các phản ứng dị thường trên cơ thể. Bản tin nương tử nhạy bén phát giác ra sự thay đổi của Ninh Tuyết, không khỏi trừng lớn hai mắt, gào thét trong lòng. Hắn cứ như vậy mà phục hồi, làm sao được? Đặc điểm chung lớn nhất của Tam Tông Tượng Pháp là gì? Đó chính là khống chế. Kính đài thông linh quyết am hiểu giao tiếp, khống chế các vật có linh khác. Ngũ hành khí luật quyết sắp xếp ngũ hành một cách rõ ràng. Mà ma nhiễm huyết cân công thì tinh thông nhất, lợi dụng huyết và cân để nắm giữ mọi góc ngách trong cơ thể. Không chỉ có vậy, ngũ tạng của Ninh Tuyết cũng đều đã được cải tạo. Điều này cũng vô hình chung miễn nhiễm với rất nhiều thủ đoạn. Nếu đổi lại là ma công khác, có thể không có hiệu quả nhanh chóng như vậy. Nhưng bản tin nương tử vận khí không tốt, lại hết lần này tới lần khác đụng phải ma nhiễm huyết cân công. Ninh Tuyết dễ như trở bàn tay đã giải quyết xong phiền phức. Hắn vô thức chuyển rời ánh mắt, như thể xuyên thấu qua không gian, nhìn tiếp bản tin nương tử đang ẩn mình tại đầu mối của trận pháp. Người không thoát được đâu. Người không muốn làm chó của ta, vậy thì chết đi. Bản tin nương tử âm thầm hạ quyết tâm. Nàng tần ngước mắt nhìn về phía xa chú tử, lại một lần nữa nở nụ cười quyến rũ. À lay vai của xa chú tử, đang định mở miệng khích lệ, xa chú tử lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt mê mẩn, vỗ vỗ lên mu bàn tay của bản tin nương tử, ôn nhu nói. Người đã thua rồi, hãy thản nhiên nhận thua đi. Sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta kinh hãi đến mặt mày trắng bệch, phát hiện ra mình đã bị giam cầm không thể động đậy, mà người ra tay với nàng ta chính là Sa Chu Tử. Người không phải đã bị ta dụ hoặc rồi sao? Bản tín nương tử lắp bắp, vẫn còn giữ được quyền nói chuyện. Sa Chu Tử mỉm cười. Ngươi là trúc cơ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cấp bậc kim đan, nhưng không ai biết ta đã tự cung. Nói đến đây, Sa Chu Tử mặt mày tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi không phải không hư chu, ngươi không biết chỉ cần tự cung thì có thể tiết kiệm được tinh lực, nâng cao sản lượng hư không chu ti lên 17 lần. Bản tin nương tử há to miệng không nói nên lời. Chương 392, gian lận, hắn gian lận. Hóa ra thuật mị hoặc của bản tin nương tử đối với Sa Chu Tử từ trước tới nay chưa từng có hiệu quả. Sa Chu Tử lại là một thái giám. Bản tin nương tử nhìn chằm chằm vậy, yêu tu trước mắt. Đến tận bây giờ đây vẫn không thể tin nổi. Nhìn bộ râu quai nón rậm rạp của gã, nhìn thân hình hùng trắng vô song kia, dương cường đến thế, sao có thể chứ? Sa Chu Tử thuận theo ánh mắt của nàng ta, vuốt vuốt bộ râu quai nón của mình, đắc ý ưỡn ngực. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Lão phù hấp thu lượng lớn dương khí từ ngoại giới, cụ tốn không ít tiền đâu. Thế nhưng mà khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng so với việc tăng sản lượng lên gấp 17 lần. Chút tiền mua sắm dương khí này chỉ như muối bỏ bể. Sa Chu Tử lấy ra một bản khế ước, đến đây ký vào. Gã rót pháp lực khiến bản khế ước mở ra hoàn toàn trước mặt bản tin nương tử. Sau khi bản tin nương tử xem rõ ràng, nàng ta bắt đầu giãy giụa, vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Đây là khế ước nô lệ. Nhưng mặc cho nàng ta dốc hết toàn lực thế nào, bản thân vẫn không thể động đậy. Nếu là một trận giao đấu sinh tử bình thường, cho dù nàng ta không thể chiến thắng được Sa Chu Tử cấp bậc kim đan, nhưng cô có hy vọng rất lớn để đào thoát. Bây giờ nàng ta đã rơi vào bẫy tường kế tiểu kế, hạ trường vô cùng thê thảm. Là ta quá mức khinh địch, coi Sa Chu Tử là con mồi, không ngờ mình ngược lại mới là con mồi, lại còn là kẻ chủ động đưa tới cửa. Bản tín nương tử thần sắc đau thương, thấy không thể thoát được, nàng ta mở miệng thuyết phục. Sa Chu Tử đại nhân, ngài thật sự muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Ta nói thật cho ngài biết, lần này ta tiếp cận ngài, thiết kế đối phó Ninh Tuyết là do ban gia sai khiến. Ban gia ngài chắc đã biết đó là một thế lực thế nào. Bàn tay nương tử không hề nhắc tới bản tích, mà cẩn trọng hơn trực tiếp rời ban gia ra để gây áp lực cho Xá Chú Tử. Xá Chú Tử không hề động lòng. Ban gia là chính đạo, sao lại thuê một ma tu như ngươi? Ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi. Ta không muốn dính vào mớ phiền phức này, có bí mật tình báo gì, tự ngươi đi mà nói với Ninh Chuyết. Bàn tin nương tử sững sờ, rồi sắc mặt lại biến đổi. Cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn... Thời khắc này, đáy lòng của nàng ta dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Xa Chủ Tử cười đầy ẩn ý. À, đúng như vậy. Ta chỉ là người ngoài, vô cớ bị cuốn vào mà thôi. Điều ta muốn nhất là kiếm tiền. Ai có thể kiên nhẫn để bị mấy chuyện vặt vãnh của các ngươi làm hao tổn tinh lực? Ta là một thương nhân, giữ trung lập là được rồi. Thân phận đệ tử Vạn Tượng Tông cho gã sức mạnh để làm điều đó. Chuyện của các ngươi tự các ngươi xử lý. Xa Chủ Tử cuối cùng cũng nhấn mạnh. Chẳng lẽ ta phải làm chó cho Ninh Chuyết? Không, không muốn. Một cảm giác khoang đường và xấu hổ mãnh liệt ập tới, khiến bàn tin nương tử hòa dùng thất sắc. Xa Chủ Tử bỗng nhiên ngừng giao tiếp, lòng có cảm giác, nghiêng người nhìn, ánh mắt xuyên thấu, nhìn về một nơi nào đó trong đại trận. Ninh Chuyết vừa đánh vừa lui. Thật không có cách nào khác, địch nhân 2-1, ưu thế về số lượng quá rõ ràng. Ninh Chuyết song quyền nan địch tứ thủ. Nếu hai đối thủ là người mới hoặc năng lực điều khiển không được thì còn có hy vọng, nhưng thực tế là hai vị đang chặn trước mặt Ninh Chuyết căn bản không có nhược điểm. Việc điều khiển cơ quan tạo vật thậm chí còn thuần thục hơn cả hắn. Trên thực tế, đối thủ của Ninh Chuyết quả thật có hai vị lão tù sĩ. Họ vốn đã có giao tình từ trước, đã đạt được thỏa thuận ước định xử lý Ninh Chuyết kẻ ngoại nhân này trước, sau đó hai người họ mới phân thắng bại. Họ bám giết Ninh Chuyết không tha. Cứ theo tình hình này, kết quả của cuộc chiến về cơ bản đã được định đoạt. Xa Chú Tử đột ngột ra tay. Mê cung đại trận một lần nữa biến đổi dữ dội, các loại vách tường dịch chuyển, cơ quan cạm bẫy đồng loạt bộc phát, thay Ninh Chuyết chặn lại hai kẻ truy binh. Từng bước tường cắt ngang không gian, khiến Ninh Chuyết nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của kẻ truy đuổi, cho hắn dành cơ hội thở dốc vô cùng quý giá. Sau đó, trong ánh mắt trừng trừng của bàn tỷ nương tử, Xa Chú Tử ngón tay điểm nhẹ, lập tức truyền tống vào trong đại trận một bộ huyền thiết khối lỗi hoàn toàn mới duy nhất. Gian lận, có người gian lận ở đây. Bàn tin nương tử muốn hét lớn. Tình huống gì thế này? Ninh Chuyết nhìn thấy một bộ huyền thiết khối lỗi hoàn toàn mới, vui mừng khôn xiết. Đây không chỉ là cơ hội thở dốc, mà còn mang đến cho hắn cơ hội lật kèo cực lớn. Không do dự, Ninh Chuyết lập tức thay đổi khối lỗi của mình. Cái cũ hắn vẫn luôn xót xa, đã sớm gần như báo hỏng, thời khắc cuối cùng cũng được thay thế. Tiếp tục chỉnh đốn, hắn lắc đầu quả quyết bác bỏ kế hoạch lúc trước. Việc ta muốn làm chính là tận dụng chiến cơ này, lập tức quay người bắt lấy địch nhân. Trong đôi mắt của Ninh Chuyết bùng lên ngọn lửa chiến ý hừng hực. Theo hắn thấy, mê cung vừa biến đổi chắc chắn cũng đã đưa vào rất nhiều khối lỗi mới. Không thể nào chỉ có ta đổi được cái này, hai địch nhân kia cũng có khả năng gặp được khối lỗi mới. Thay cái cũ đi, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nhân lúc bọn họ yếu nhất, phát huy triệt để ưu thế của phe ta. Trong tình huống có thể vận dụng huyền thiết khối lỗi và hư không chu ti, Ninh Chuyết lấy một địch hai cũng không chiếm được ưu thế. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện ngay trước mặt đối thủ. Xa Chu Tử và bàn tí nương tử đã thu hết hành động mới nhất của Ninh Chuyết vào mắt. Hai người họ lại biết rõ chân tướng. Bộ huyền thiết khối lỗi hoàn toàn mới duy nhất trong toàn trường đang nằm trong tay Ninh Chuyết. Hai người không giao tiếp, lặng lặng quan sát. Khoảng cách giữa Ninh Chuyết và hai đối thủ càng ngày càng gần. Xa Chu Tử ở nơi mà hai bên không nhìn thấy cũng đang thao túng đại trận, sửa đổi bố cục mê cung. Sau vài lần đã khiến khoảng cách của hai bên rút ngắn đáng kể. Bản tin đường tử rõ ràng thân là ma tu, kiến thức rộng rãi, thời khắc này lại cảm thấy vô cùng tức giận khó bình. Nàng ta khó hiểu nhìn về phía Xa Chu Tử, hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất. Người muốn để Ninh Chuyết thắng đến vậy sao? Vì cái gì? Ngươi và hắn đã sớm quen biết à? Dĩ nhiên không phải. Xa Chu Tử lắc đầu, sau đó mang theo vẻ chế nhạo nhìn về phía bàn tin nương tử. Ta làm như vậy không phải đều là vì ngươi sao? Bàn tin nương tử lại một lần nữa ngây người. Nàng ta cũng không ngốc, chợt bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Xa Chu Tử muốn phủi sạch hiểm nghi, rút mình ra khỏi chuyện này. Muốn Ninh Chuyết xử lý ta thì phải biểu đạt thành ý với Ninh Chuyết. Lần này Xa Chu Tử ngầm thao tác, âm thầm giúp đỡ Ninh Chuyết được đoạt ngôi đầu chính là để làm nền cho cuộc giao lưu sắp tới với Ninh Chuyết. Nói như vậy, ta ngược lại đã giúp Ninh Chuyết đạt được ngôi đầu. Ý thức được điểm này, bản tin đương tử không khỏi có chút áo miệng, tâm tình khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thực lực của Ninh Chuyết trong cuộc truy đuổi vừa rồi đã biểu hiện rất rõ ràng, chỉ dựa vào sức của mình, hắn rất khó đoạt được hạng nhất. Nhưng bây giờ, vì bản tin đương tử và lựa chọn của Xá Chu Tử đã dẫn tới việc Ninh Chuyết nhận được sự tương trợ ngầm của bên tổ chức, đang trên đường leo lên bảo tọa ngôi đầu. Bởi vì ta mà Ninh Chuyết, tên tiểu tử này sắp trở thành người đứng đầu. Càng tức giận hơn chính là ta rất có thể phải trở thành nô lệ của hắn. Chuyện này viết đi đâu mà nói có lý đây. Bàn ti nương tử tức giận tới mức toàn thân run rẩy, cảm thấy vô cùng uất ức, thật quá oan uổng. Dưới sự sắp đặt tận tình của bên tổ chức, Ninh Chuyết thuận lợi gặp được hai đối thủ. Phản ứng đầu tiên của hai bên đều là sững sờ, phản ứng thứ hai đều là vui mừng khôn xiết. Hai cỗ huyền thiết khôi lỗi đột ngột dừng lại giữa đường, bọn họ đã nhận ra hiện thực. Khung cảnh nhất thời tương đương với nực cười, ngược lại là Ninh Chuyết thì như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ lao về phía hai người. Lúc này mà rút lui thì đã không còn kịp. Hai tu sĩ ngầm hiểu ý nhau, nhanh chóng liếc mắt, chúng ta yểm hộ, hợp lực tiêu hao hắn. Huyền thiết khôi lỗi của họ sau nhiều trận kịch đấu trước đó đã có rất nhiều tổn thương, thiếu cụt tay chân thì không đến mức, nhưng các loại bệnh như là vặn khớp, khớp nối tạm ngừng, thân thể biến hình, điều khiển trì hoãn về cơ bản đều có. Ninh Chuyết ánh mắt kiên định, áp dụng chiến thuật chính xác nhất, hắn khống chế huyền thiết khôi lỗi xông thẳng đến trước mặt hai người, toàn lực tấn công. Ninh Chuyết công nhiều thủ ít, chỉ phòng hộ những điểm yếu hại và khớp nối, sau đó hắn nhắm vào một trong hai khối lỗi yếu hơn mà đuổi tới đánh tới cùng. Hắn cứng rắn chịu công kích, cũng quyết định phải tiếp tục ra tay độc ác, hạ nặng tay với mục tiêu của mình. Hai đối thủ của hắn cũng giống như Ninh Chuyết, đều có thủ đoạn hạn chế, gửi hy vọng vào việc phối hợp vị trí đánh thêm một trận tiêu hao. Kết quả Ninh Chuyết vừa xông lên đã đâm đầu vào cuồng chiến, toàn là những chiêu thức đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Hắn vừa muốn thay đổi huyền thiết khối lỗi hoàn toàn mới, rất nhanh đã vết thương chồng chất, nhưng cái giá hắn bỏ ra cũng đã nhận được hồi báo. Hắn đã thành công đánh cho một bộ khối lỗi của địch báo hỏng. Rất tốt, hiện tại là một chọi một. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào đối thủ còn lại, hai bên trầm ngập một lát, rồi đột ngột đồng thời triển khai đối công. Huyền thiết khôi lỗi giống như hai tu sĩ cận chiến hoặc áo giáp, quyền cước qua lại, công thủ không ngừng chuyển đổi, khiến người ta hoa cả mắt. Về phương diện điều khiển cơ quan, Ninh Chuyết cuối cùng vẫn yếu hơn đối phương. Địch nhân một cú không người xông quyền đánh về phía đầu gối khôi lỗi của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết điều khiển khôi lỗi hạ thấp người lùi lại, thực sự không né được, cũng chỉ có thể dùng vai trái của mình để đỡ đòn. Địch nhân thế lớn lực trầm, một kích tất trúng, đánh cho vai trái khôi lỗi của Ninh Chuyết trực tiếp sụp đổ. Liên lụy đến toàn bộ cánh tay trái đều không thể dùng được, nhưng Ninh Chuyết thì nhân cơ hội này rút lui, kéo dài khoảng cách. Mặc dù địch nhân công kích thành công, lại ngược lại quay đầu bỏ chạy, chiến cuộc đến đây đã vô cùng rõ ràng. Huyền thiết khôi lỗi của Ninh Chuyết đang ở thế thượng phong triển khai truy kích. Tốc độ của hắn tương đối nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Vừa rồi đối thủ một kích toàn lực, vốn định đánh gãy chân khôi lỗi của Ninh Chuyết, nhưng Ninh Chuyết thả gãy tay cũng không để gã đạt được mục đích. Việc nắm bắt chi tiết then chốt này đã khiến cho hy vọng lật kèo của địch nhân lại thêm mong manh mấy phần. Ninh Chuyết đưa kịp địch nhân, từ phía sau lưng đạp mạnh một cái, hất nó ngã. Đối thủ trung kế, phần lưng khôi lỗi rõ ràng lõm xuống một mảng lớn, nhưng không quay người tác chiến mà thuận thế lăn tròn trên mặt đất tiếp tục chạy trốn. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, biết rõ từ chiến thì thế yếu quá lớn. Gã thực thi chiến thuật chính xác nhất ngay lập tức, từ đầu đến cuối duy trì lý trí. Đối thủ có thể nhận được một bộ khôi lỗi mới, điều này nói rõ ở một góc nào đó trong mê cung này cũng có dấu cỗ thứ hai, cỗ thứ ba. Ta chỉ cần tìm được nó thay bộ mới, quay người lại tái chiến, ta sẽ có thể thắng. Chiến thuật là không sai, tư duy logic này cũng hẳn là chính xác. Bản tin nương tử nhìn trong trận pháp, vị tu sĩ đang chạy trốn tứ tán kia lại cảm thấy bi ai. Bởi vì trong toàn bộ mê cung thật sự chỉ có một bộ huyền thiết khôi lỗi hoàn toàn mới như vậy. Đây là Xá Chu Tử dành riêng chuẩn bị cho Ninh Chuyết. Vị tu sĩ một đường phi nước đại làm sao cũng không tìm thấy hy vọng lật kèo. Ngược lại gã không có chiến ý, bị Ninh Chuyết mấy lần đuổi kịp, hung hăng đánh đập, khiến khối lỗi của gã bị tổn thương càng nhiều. Đã đi con đường này thì không quay quay đầu lại. Huyền Thiết Khối Lỗi, người giúp cuộc giấu ở đâu? Đây là hy vọng duy nhất của tu sĩ. Sa Chu Tử đứng ngoài quan sát một lát, lại một lần nữa đưa điểm tay nhẹ ở phía trước cánh cửa tu sĩ không xa, đưa vào một bộ khối lỗi mới. Người đã thay đổi chú ý rồi sao? Bàn Tín Nương Tử trừng mắt nhìn chăm chăm Sa Chu Tử. Sa Chu Tử lại đáp lại bằng một nụ cười đầy thâm ý. Tu sĩ vừa rẽ qua góc cua đột nhiên dừng lại. Có rồi, cuối cùng cũng có rồi. Ta cuối cùng cũng phát hiện ra một bộ khối lỗi hoàn toàn mới. Thật không dễ dàng gì. Thời khắc này, tu sĩ gần như muốn vùi tay phát khóc. Nhưng Ninh Chuyết lại ngay sau đó nhào tới, một cú đạp bay, hất ngã khối lỗi của địch nhân. Tu sĩ vốn định né tránh, nhưng Huyền Thiết Khối Lỗi của gã đã quá tàn phá, không kịp, bị đạp ngã xuống đất. Tu sĩ vội vàng điều khiển Huyền Thiết Khối Lỗi muốn đứng dậy. Kết quả Ninh Chuyết đã nhào tới, một trường vỗ vào hư không huyền ti của đối phương. Tu sĩ vội vàng điều khiển huyền ti, khiến nó linh hoạt né tránh. Ninh Chuyết nhân cơ hội áp sát, nhấc chân hùng hãng đạp xuống, phịch một tiếng trực tiếp dẫn nát cái đầu của khối lỗi tu sĩ. Đây là một kích chí mạng. Ninh Chuyết chiến thắng. Những gì hắn cố ý học tập khổ luyện trước đó trong cuộc so đấu cuối cùng đã thể hiện ra, mà tu sĩ kia thì sững sờ tại chỗ. Hơn nửa ngày mới phát ra được một tiếng thở dài. Gã mặt đầy không cam lòng siết chặt nắm tay. Chết tiệt, chỉ còn kém một chút. Chỉ còn kém một chút cuối cùng, ta đã có thể lật kèo. Bàn Tỳ Nương Tử đã nhìn thấy rất nhiều tình hình trong mắt. Nàng ta cuối cùng nhìn về phía Sa Chu Tử. Đối với kẻ sau, sinh ra một chút nhận thức sâu sắc hơn. Sa Chu Tử chơi một ván cờ rất hay. Cậy đưa vào kiện Huyền Thiết Khối Lỗi thứ hai chỉ là một cái bẫy, cho người ta hy vọng tạo ra một ảo tưởng công bằng. Tu sĩ kia nhìn thấy Huyền Thiết Khối Lỗi hoàn toàn mới, cuối cùng không còn trốn chạy. Điều này ngược lại đã trúng tính toán của Sa Chu Tử. Quá âm hiểm. Đừng nhìn Sa Chu Tử người này cao lớn thô kệch, vậy mà lại tinh danh âm hiểm như vậy. Bàn Tỳ Nương Tử không muốn nghĩ tiếp. Ngàn vàng khó mua được chữ sớm biết. Ninh Chuyết cũng phun ra một cụm chọc khí. Không ngờ cuối cùng người thắng lại là ta. Hắn xuyên qua Huyền Thiết Khối Lỗi, nhìn thấy một chút kiện Huyền Thiết Khối Lỗi thứ hai gần trong gang tấc, âm thầm cảm thán vận khí của mình quả thật không tệ. Bài đã qua, thắng bại đã định. Sa Chu Tử liền chính thức ra sân, dỡ bỏ toàn bộ mê cung, tập kết chúng tù sĩ tại một chỗ. Gã dựa vào những gì đã tuyên bố trước đó, bàn phát thân phận ngọc bài cho 10 người chiến thắng. Sau này chỉ cần dựa vào bài này thì có thể ở đây mua sắm hư không chu ti, hưởng thụ ưu đãi giảm giá hai thành. Chúng tu sĩ hầu như ai cũng mang theo một đoạn hư không chu ti, cùng với tâm trạng phức tạp rời khỏi động phủ. Mặc dù bọn họ bị tính kế, nhưng hư không chu ti đích thực là vô cùng thực dụng. Sa Chu Tử đã vận trù loại hình tiểu thí hương vân này nhiều năm, dưới giới hạn chịu đựng tâm lý của mọi người, gã đã mạnh dạn thao tác vì sản phẩm của mình mà mở ra nguồn tiêu thụ. Cuối cùng gã nhìn về phía Ninh Chuyết. Hậu bối, người rất ưu tú, muốn pháp bảo gì có thể từ từ lựa chọn. Chương 393, Bàn Tỳ Nương Tử. Sa Chu Tử hỏi Ninh Chuyết muốn loại pháp bảo nào. Ninh Chuyết rất nhanh suy tư trong đầu. Ta chỉ mới có tu vi trúc cơ, có rất nhiều pháp bảo không thích hợp, chúng tiêu hao pháp lực quá lớn. Thực ra pháp bảo phòng ngự ta đã có hai kiện, chỉ thiếu một món công pháp bảo đường đường chính chính. Nhưng vẫn là nguyên nhân cũ, pháp bảo tiêu hao pháp lực quá lớn, ta có thể liên tục dùng được mấy lần đâu. Công pháp ngũ hành khí luật quyết mà hắn đang tu luyện cũng thiên về khống chế, lượng pháp lực dự trữ không hề xuất chúng. Cho nên thay vì lấy một món pháp bảo công kích, chi bằng tiếp tục dùng cơ quan của ta, bất kể là trọng trang huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hổ hay là tuyết thành nữ tuệ hiết, đều là cấp bậc kim đan, thực dụng hơn pháp bảo nhiều. Hay là lấy một kiện pháp bảo có thể dùng để học tập. Ninh Chuyết vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu học, thế nhưng hắn cũng không vội vàng trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại một câu. Không biết Sa tiền bối có những loại pháp bảo nào? Sa Chu Tử nhìn Ninh Chuyết, cười đầy một tiếng để ý vị sâu xa, sau đó nói, đi theo ta. Gã quay người rời đi. Ninh Chuyết suy nghĩ rồi theo sát phía sau. Nơi này là tổng sơn môn Vạn Tượng Tông, vẫn tương đối an toàn. Nguy cơ Sa Chu Tử muốn mạo hiểm xúc phạm môn quy để hãm hại Ninh Chuyết là rất nhỏ. Quan trọng hơn là Ninh Chuyết thầm nghĩ, Sa Chu Tử cũng chỉ là một vị tu sĩ cấp bậc kim đan mà thôi, Trải qua nhiều phen sóng gió, Ninh Chuyết vô cùng tự tin. Hắn đi theo Sa Chu Tử đến một thạch thất. Nơi này là phòng bảo tàng của ta, rất nhiều pháp bảo đều được cất ở đây. Sa Chu Tử sắc mặt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, giới thiệu với Ninh Chuyết một câu. Ánh mắt của Ninh Chuyết bị thu hút hoàn toàn. Hắn quan sát bốn phía, chỉ thấy phòng bảo tàng này có hình bát giác, trên tường khảm rất nhiều tấm đồng xanh khổng lồ, bề mặt tấm đồng nổi lên vô số đường cong cơ quan và các bánh răng ăn khớp với nhau. Mái vòm hiện ra màu xanh đậm hơi mờ tựa như lưu ly, khảm nạm 360 viên tinh châu cùng nhau tỏa ra ánh sáng sao tự nhiên. Trên mặt đất lát các loại gạch lưu quang, trong khe gạch thỉnh thoảng có những luồng linh quang màu lam di chuyển, có thể trực tiếp chuyển rời, sắp xếp lại. Ninh Chuyết nhận ra loại gạch này, lập tức suy đoán bên dưới hẳn là có mật thất. Phòng bảo tàng này không có vật gì, nhưng theo Gia Chu Tử vất tay áo, những tấm đồng xanh xung quanh lập tức mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong vách tường. Bên trong một tấm đồng xanh là một chiếc lồng thủy tinh, trong lồng treo mấy cái túi chữ vật. Mỗi cái túi chữ vật không linh văn ảm đạm thì cũng có vết nứt. Mười mấy con nhện cơ quan tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng con lớn nhất cũng không quá nắm đấm. Chúng treo mình trong lồng thủy tinh, bò trên các túi chữ vật, các hợp nối bằng kim loại trong lúc hành động phát ra những tiếng kèn két thanh thúy. Từng chút dịch nhện hư không được chúng phun ra cẩn thận bổ khuyết vào những vết nứt trên túi chữ vật. Sau đó, chân nhện đột nhiên liên tục điểm nhẹ xung quanh vết nứt, bố trí những lá bùa gia cố tạm thời. Chỉ riêng cảnh tượng này đã khiến Ninh Chuyết nhìn không chớp mắt, chăm chú hồi lâu. Cái lồng nhện bên trong vách tường khác là một tòa tinh quang đấu chuyển nghi, ba tầng vòng đồng ăn khớp vào nhau chuyển động. Trên mặt vòng, bên trong những vết hàn hình dao luôn chảy xuôi ánh bạc lấp lánh. Ninh Chuyết từng thấy qua lại cơ quan tạo vật này trong sách vở, chính là vật dùng để diễn toán. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn về phía những viên tinh châu ở trên mái vòm, lập tức hiểu ra cấu trúc cơ bản của vòng bảo tàng. Tinh châu dùng để hấp thụ ánh sáng sao tự nhiên, ở đây vừa là nguồn sáng, vừa cung cấp hao tài chủ yếu cho tinh quang đấu chuyển nghi. Ánh sao tự nhiên ẩn chứa đạo lý của thiên địa, đây mới là nội hàm quan trọng của nó. Sau khi bị tinh quang đấu chuyển ghi tiêu hao, sẽ thu được uy năng diễn toán. Mà loại uy năng diễn toán này lại thôi động mười mấy con điện cơ quan ở vách tường bên cạnh, tiến hành công việc sửa chữa, tinh chuẩn cho các túi chứa vật. Điều này cũng giải thích tại sao tinh quang đấu chuyển ghi và lồng nhện lại ở sát bên nhau, bản thân chúng cần phải phối hợp mật thiết. Bên cạnh lồng nhện là một tòa cơ quan tạo vật khác, Hoàng Tinh Chu Xào. Tổ nhện trông như một tổ ong, như thể được đúc bằng từ hổ phách, chia ra rất nhiều ngăn nhỏ. Trong đó có nhiều ngăn đều có cơ quan nhện trú ngụ. Tổ nhện tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, sự biến đổi sáng tối giống như đang hô hấp. Ninh Chuyết có thể mơ hồ nhìn thấy những pháp cấm chỉ chít trong ánh sáng vàng, dường như là để chế tạo những con nhện cơ quan này còn cần một ít huyết luyện cơ quan thuật. Ba tấm tường ở vị trí chính diện đều là pháp bảo. Một cái là trọng sơn sạn, đầu sẻng lớn như cánh cửa, bên cạnh đầu sẻng thậm chí trên cán dài đều chỉ chít những đỗ phun khí lớn nhỏ. Ninh Chuyết chỉ vừa nhìn đã cảm thấy có một luồng công phạt chi khí mãnh liệt ập vào mặt. Một cái khác là tố bạch hành vân, đám mây treo trong một chiếc chuông lưu ly. Trên đỉnh chuông, một cái ổ quay không ngừng lượn vòng, phong thích gió lốc, vân khí từ bên ngoài bị hút vào, bị xoắn nát thành vân vụ ở trong gió lốc. Pháp trận ở bên trong chuông lưu ly luôn phát huy diệu dụng, một mặt tiêu hao linh thạch để tăng thêm linh khí cho chuông, mặt khác thực hiện áp lực vô hình. Linh khí và vân khí trong chuồng cuốn lấy nhau, hình thành môi trường cao áp đối với tố bạch hành vân. Cái thứ ba là một mảnh mai rùa trong ao mậu thổ, hơn phân nửa giáp đã bóng loáng không còn dấu vết. Những đường vân còn lại trên mai rùa chỉ còn lại khoảng 4 thành. Xung quanh mậu thổ này bày ra rất nhiều ngọc thạch, có cô lôn ngọc, điềm thanh ngọc, kim phỉ thúy vân vân. Nhưng mảnh ngọc thạch này đều đang bị chậm rãi luyện hóa, tinh túy bị mai rùa hấp thu, từng chút một bổ sung thêm những đường vân ở trên đó. Ninh Chuyết có chút không chắc chắn, dò hỏi: Sa Chu Tử tiền bối, mai rùa này không phải là huyền quy độn giáp chứ? Sa Chu Tử ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng: Tiểu bối có nhãn lực của ngươi không tệ, nhận ra rất chuẩn, không sai, đây chính là huyền quy độn giáp. Ninh Chuyết lập tức lộ vẻ hâm mộ, một mặt là hắn cố ý giao hảo với Sa Chu Tử, mặt khác cũng là cảm xúc tự nhiên bộc lộ. Huyền quy trời sinh đã nắm giữ một loại độn pháp, vô cùng am hiểu việc tìm kiếm được đường ra trong tuyệt cảnh để chạy thoát. Bản thân huyền quy là một loại linh thú du cát tụy hung, rất khó bị bắt, bởi vậy mỗi một bộ phận ở trên người nó đều là hàng hiếm. Mai rùa là bảo tài có giá trị lớn nhất trên người huyền quy, có thể xem nó như một lá bùa pháp thiên nhiên, có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần sử dụng đều sẽ giúp cho tu sĩ phóng thích độn pháp, thường thường có thể chạy thoát. Cái giá phải trả là những đường vân trên mai rùa sẽ biến mất một đoạn hoặc một mảng. Huyền quy mai rùa không nghi ngờ gì là một kiện lợi khí bảo vệ tính mạng. Nó thậm chí còn có thể sử dụng nhiều lần. Ninh Chuyết vì thế mà tim đập thình thịch, gần như muốn thốt ra chọn chúng bảo tài này. Đúng vậy, nó chỉ là bảo tài thiên nhiên, là một bộ phận trên cơ thể của huyền quy khi còn sống, không phải là pháp bảo. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, độn pháp ẩn chứa bên trên mai rùa ẩn giấu một loại huyền cơ nào đó của vận mệnh, là sự tồn tại còn quý giá hơn cả pháp bảo. Gia chủ tử nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Ninh Chuyết đôi mắt nhìn chằm chằm vào huyền quy mai rùa, không khỏi mỉm cười. Gã vỗ tay đồng thời nói: "Ngươi vào đây." Vừa dứt lời, bản tin đương tử đẩy cửa hồng bước vào. Nàng ta mặc một bộ váy múa màu đỏ tím, trên váy điểm đầy chân châu kim xà lấp lánh ánh sáng chói mắt. Làn da của nàng ta hiện ra một màu trắng lạnh, dưới ánh sao chiếu rọi gần như lộ ra những mạch máu màu xanh lam pha lẫn sành lá. Đôi môi của nàng ta thoa son phấn, căng mọng ướt át, ánh mắt bối rối liếc nhìn Ninh Chuyết rồi lập tức cúi xuống, cả người tỏa ra khí tức bất an và khẩn trương. Ninh Chuyết có chút kỳ quá nhìn nữ tu này một chút, không rõ dụng ý của gia chủ tử khi gọi nàng ta vào. Gia chủ tử vẫn luôn chú ý đến Ninh Chuyết. "Nói như vậy, ngươi không biết nàng ta?" Lời này hỏi có chút kỳ quái. Ninh Chuyết nhìn bàn tin đương tử thêm một chút, trong lòng không khỏi nghi hoặc. "Ta nên biết sao?" Hắn có thể cảm nhận được gia chủ tử ẩn chứa một loại thâm ý nào đó, lúc này mới mở lời. "Không biết tiền bối có ý gì?" Gia chủ tử ngón tay chỉ về phía bàn tin đương tử. "Người này là nô lệ của ta, người cũng có thể lựa chọn đàng xung làm phần thưởng lần này." Đôi mắt của Ninh Chuyết có chút co lại, quyết định dò xét một chút, tại chỗ lắc đầu, biểu thị mình càng hy vọng lấy được pháp bảo mà không phải là một vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ. Bàn tin đương tử nghe vậy tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. Nàng ta lo lắng Ninh Chuyết sẽ chọn mình để nàng ta làm chó, nhưng nghe tới việc Ninh Chuyết thà muốn một món pháp bảo chứ không phải là nàng ta, nàng ta cũng không tránh khỏi tức giận. Nàng ta gào thét trong lòng: "Ta đường đường là bàn tin nương tử, chẳng lẽ còn không bằng một món pháp bảo?" Gia chủ tử cười thâm hiểm một tiếng giải thích: "Thầy niên hậu bối, ta sở dĩ đề nghị với ngươi như vậy chính là vì có nguyên nhân, nàng ta có quan hệ rất lớn với người đây." Tạm hết chương 393, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.